Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 76, C76, sức mạnh của ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Nguyệt cười nói, câu chuyện này nói ra hơi dài. Nói xong, Tư Nguyệt tiếp tục, con Họa Họa, cô đã về nhà bố mẹ chưa? Lúc đó, Tư Nguyệt là một cô nhi, vì tính cách cô không có nhiều bạn tốt ở trại trẻ mồ côi. Chỉ có Tống Họa muốn chơi với cô. Tống Họa khi còn nhỏ rất dũng cảm lại rất biết giữ gìn tình bạn. Năm 10 tuổi, có một đứa bạn nhỏ trong trại trẻ mồ côi bắt nạt Tư Nguyệt. Khi Tống Họa biết được, không nói hai lời, đã tìm đến cậu bé đó và đánh nhau. Thậm chí còn bị đánh rớt răng. Ừ, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Tôi cũng mới đến Giang Thành không lâu. Tư Nguyệt vừa muốn nói gì đó, thì có người gọi cô từ xa. Tư Nguyệt, cô đang làm gì? Tư Nguyệt quay đầu lại trả lời một tiếng. Sau đó lại nhìn Tống Họa. Họa Họa, chúng ta kết bạn WeChat nhé. Nói chuyện trên WeChat, bây giờ tôi còn việc. Được, Tống Họa lấy điện thoại ra. Kết bạn WeChat với Tư Nguyệt. Tư Nguyệt tiếp tục nói. Vậy tôi đi trước, cô đi làm việc đi. Chúng ta liên lạc qua WeChat. Tống Họa vẫy điện thoại. Tư Nguyệt đi mà còn quay đầu lại. Cô không biết sao, cảm thấy gặp lại người bạn nhỏ ngày xưa này, dường như đã thay đổi khá nhiều. Người bạn nhỏ này tốt ở mọi mặt, chỉ là đặt quá nhiều kỳ vọng vào cha mẹ nuôi. Khao khát gia đình, khao khát tình thân, trong các vấn đề khác đều có thể quyết định nhanh chóng. Nhưng mỗi khi gặp vấn đề về Tống gia, cô nhất định sẽ mắc lỗi. Hy vọng lần này, cô có thể giữ được tỉnh táo. Gặp Tống Họa, tâm trạng của Tư Nguyệt cũng tốt hơn. Đầu mày cũng nhuộm lên một chút nụ cười. Tống Họa tiếp tục ăn phở. Vừa lúc này, nhận được tin nhắn từ Úc Đình Chi. Tôi đã đến, cô ở đâu? Tống Họa đứng dậy từ chỗ ngồi. Nhìn xung quanh, rất nhanh đã thấy một bóng dáng nổi bật giữa đám đông. Người đàn ông mặc bộ vest đen thủ công. Dưới ánh đèn đêm, người đàn ông toàn thân đều tỏa ra một khí thế lạnh lùng không cho phép người khác tiếp cận. Còn lẫn lộ ra một chút quý phái, khiến người ta dừng lại từ xa. Anh, ở đây, Tống Họa vẫy tay về phía anh. Úc Đình Chi nhìn về phía cô, đã thấy cô gái nhỏ đang đứng đó. Cô vừa tắm xong, mái tóc đen óng ánh xõa sau đầu. Đôi mắt hoa đào mê người ướt đẫm, linh động và duyên dáng, sáng hơn cả những vì sao trên trời. Anh, với cách gọi này, Úc Bình Chi chỉ có thể cười mỉm miệng. Cũng đúng, so với cô gái nhỏ 18 tuổi, anh thực sự khá già. Tôi đến muộn, Úc Đình Chi đi lại. Không, Tống Họa lấy một tờ khăn giấy lau miệng. Tôi ở gần đây, chỉ mất 7-8 phút. Úc Đình Chi nhìn quanh khu chợ đêm đông đúc người, lại nhìn gian hàng nhỏ không đạt tiêu chuẩn vệ sinh, cuối cùng quyết định ngồi xuống. Tống Họa tiếp tục nói, phở cừu ở đây khá ngon, anh có muốn ăn một tô không? Có thể. Úc Đình Chi gật đầu nhẹ nhàng. Tống Họa quay lại nhìn chủ hàng. Chủ hàng, cho hai tô phở cừu. Không quên hỏi Úc Đình Chi, à, anh có dị ứng với đồ ăn gì không? Không. Tống Họa gật đầu, tiếp tục nói với chủ hàng. Một tô thêm ớt và một tô cay bình thường là được. Hai tô phở cừu của các bạn. Cẩn thận nóng. Hơi nóng từ tô phở cừu bay lên. Trên mặt phở có một lớp dầu đỏ. Còn được trang trí với tỏi băm và rau mùi. Dùng đũa khuấy đều gia vị và bún. Mùi thơm lập tức lan tỏa ra. Sộc thẳng vào mũi, mùi vị chua cay thơm ngon này khiến người ta không thể không nuốt nước miếng. Bún hấp thụ đầy nước dùng, một miếng ăn xuống, hẳn là muốn nuốt cả lưỡi đi nữa. Úc Đình Chi cũng học theo Tống Họa, trước tiên là trộn bún, sau đó húp bún, uống nước dùng, toàn bộ quá trình diễn ra một cách liền mạch. Ăn xong bún, Tống Họa nhìn Úc Đình Chi, thế nào, rất ngon. Tống Họa tiếp tục, có muốn ăn thêm một tô nữa không? Được. Úc Đình Chi gật đầu. Ăn xong một tô, Tống Hoạc lại hỏi, có muốn ăn thêm một tô nữa không? Úc Đình Chi vẫn gật đầu. Đêm đó Úc Đình Chi đã ăn tới 5 tô bún cừu. Tống Hoạc đặt hai tay lên cằm, giọng điệu nhẹ nhàng, không ngờ anh ăn nhiều như vậy. Từ nhỏ tôi đã ăn nhiều. Úc Đình Chi nói mà không hề có chút do dự. Tống Hoạc tiếp tục, anh không nói là có việc gì tìm tôi sao? Việc gì? Úc Đình Chi để đũa xuống, lấy khăn giấy lau tay. Đúng vậy, ông nội tôi sau ngày mai sẽ về Bắc Kinh. Ông ấy muốn tôi mời cô đến nhà tôi ăn bữa cơm vào ngày mai. Nói xong có lẽ là cảm thấy hơi đột ngột. Úc Đình Chi lại nói, tôi chỉ hỏi thôi, cô đừng có áp lực. Thực ra không đi cũng không sao. Nếu cảnh tượng này để cho gia đình Úc nhìn thấy chắc chắn sẽ không dám tin. Rốt cuộc, Úc Đình Chi ở nhà chưa bao giờ kiên nhẫn như vậy, càng không có nói nhiều như vậy với ai. Ngày mai mấy giờ? Tống Hoạc hỏi, Úc Đình Chi ngẩn ra, dường như không nghĩ Tống Hoạc sẽ đồng ý nhanh như vậy. Tống Hoạc cười, đáp lại, anh không phải mời tôi đến nhà anh ăn cơm sao? Ngày mai 6 giờ sáng tôi đến đón cô được không? Được. Tống Hoạc gật đầu nhẹ nhàng, ngày hôm sau, 6 giờ sáng, Úc Đình Chi đã đến cổng biệt thự Tống gia. Anh cũng không thúc giục Tống Hoạc, chỉ ngồi trong xe, yên tâm chờ đợi, qua cửa sổ, nhìn thấy xe của Úc gia. Tống Bảo Nghi nhăn mày thật chặt, Úc Đình Chi tên vô dụng này cuối cùng có hết chưa? Thật là kinh tởm. Tống Bảo Nghi cảm thấy phiền lòng kéo rèm cửa sổ lên. Mắt không thấy tâm không phiền. 6 giờ kém 5 phút, Tống Hoạc dọn xong, xuống lầu, cô buộc tóc thành búi, áo phông trắng, quần jean, giày thể thao trắng, rõ ràng là trang phục rất đơn giản nhưng lại gây ấn tượng mạnh khiến người ta không thể quên. Thấy cô xuống lầu, Úc Đình Chi mở cửa xe. Sao lại đến sớm thế? Úc Đình Chi dùng tay che nắp xe. Bảo vệ cô lên xe, môi mỏng mở ra. Tôi cũng mới đến, giọng rất trầm, vì hai người ngồi gần nhau, anh thậm chí còn có thể ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng. Mùi nhẹ nhàng, khác với mùi hương nặng nề của nước hoa hóa học, loại này gần như tự nhiên. Lên xe, cả hai đều ngồi ở hàng ghế sau. Khoảng nửa tiếng sau, xe dừng trước biệt thự Úc gia. Người quản gia đã sớm đứng ở ngoài cửa, lễ phép mở cửa xe. Tam thiếu, Úc Đình Chi gật đầu, đi ra khỏi xe, Tống Hoạc cũng theo sau xuống xe. Người quản gia nhìn Tống Hoạc, đầy sự ngạc nhiên trong mắt. Người này, dù nhìn từ đâu cũng không giống một cô gái nhỏ từng sống ở nông thôn. Cô Tống, Úc Đình Chi tự giới thiệu, đây là quản gia Hà. Hai người cùng người quản gia đi vào phòng khách, tìm đọc thêm tại chăm chú IN. Việt Nam, mọi người trong Úc gia hầu như đều ngồi trên ghế sofa. Nghe tiếng bước chân mọi người đều quay mắt nhìn, nhìn thấy cặp đôi tuyệt sắc đi vào, mọi người đều hơi ngẩn ngơ. Cô gái nuôi của Tống gia từ nông thôn khi nào trở nên xinh đẹp như vậy? Đặc biệt là Âu Khiết, cô vốn tưởng sẽ thấy một cô gái nhỏ bẩn thỉu, tóc rối bù. Ai có thể nghĩ được người đối diện lại đẹp đến như vậy. Nhưng không sao, cô là học sinh ưu tú trở về từ U Quốc. Tống Hoạc tính là gì? Cô có đủ cách để khiến Tống Hoạc biết mình khó khăn và từ bỏ. Không chờ mọi người phản ứng lại, Úc Đình Chi đã dẫn Tống Hoạc đến trước mặt mọi người. Giới thiệu từng người một. Đây là ông nội tôi. Chào ông nội, Tống Hoạc cười hiền. Lễ phép gọi mọi người. Ông nội Úc cười, nói, tốt, đây là bố mẹ tôi. Chào cô chú. Phương Minh Tuệ dù rất không thích Tống gia, nhưng cũng không để bộ mặt mình lộ ra, vẫn cười tươi rói gật đầu. Đây là anh trai và chị dâu lớn. Đây là anh trai và chị dâu thứ hai. Tống Hoạc gọi mọi người từng người một. Trịnh Nguyệt Dung nhìn Tống Hoạc, mắt co lại. Từ buổi tiệc đính hôn tối hôm đó, cô đã cảm thấy cô gái nuôi của Tống gia có khuôn mặt xinh đẹp như hoa. Không ngờ hôm nay gặp gỡ gần, càng làm cho người ta kinh ngạc. Dương Tử Huyên tiếp tục nói, cô Tống, đây là cô Âu, người từ nhỏ đã cùng ba tôi lớn lên. Âu Khiết giơ tay ra với Tống Hòa, nói một câu tiếng Ý trôi chảy. Xin chào, tôi là Âu Khiết, rất vui được gặp bạn. Nói xong, Âu Khiết chỉ nhìn Tống Hòa, trên mặt toàn là biểu cảm xem kịch. Cô gái nhỏ ở nông thôn chắc chắn không thể nghe hiểu tiếng Ý, phải không? Convert, đi hồi lắp, cách chương.